90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, người cũng trở về thành. Mẹ ngươi hình đâu, muốn tiền thuốc thang cùng trông chừng phí. Hoàng Trân cầm tiền có chút nóng nảy, thật muốn ở mười thiên sao? Thiếu Cẩn, ở bệnh viện ta bệnh không thể tốt, sẽ còn phạm, ta phải về nhà. Lão nhân gia cũng không muốn nằm viện. Thật ra thì Hoàng Trân bệnh là bệnh cấp tính, đi qua cũng chỉ có thể là quan sát. Đại phu đã đề nghị có thể xuất viện, bất quá trở về muốn nghỉ ngơi nhiều, không thể sinh khí, cho nên có thể ra viện. Lý Thiếu Cẩn kinh nghiệm cũng là về nhà tốt, có chút bệnh là nhìn tâm tình tốt, so với loại thuốc nào đều mạnh. Nàng cười nói, ta biết, ngày mai sẽ về nhà, nhưng là chúng ta về nhà, cũng không trễ nải ba tấn hiếu a, cho nên nàng căn bản cũng không cần như vậy nhìn lâu hộ phí tiền thuốc thang. Chính là muốn lừa bịp tiền. Hoàng Trân biết Lý Thiếu Cẩn chăm chỉ, thở dài nói, ta liền thì không muốn hoa ba ngươi cùng ra ra ngươi tiền. Như vậy mắng bọn họ mới lưng tử, nhất là Lý Tồn Thiện. Bất quá Lý Thiếu Cẩn cũng không biết nguyên do trong đó. Nàng nói, lần này không tính là, lần này vốn là bọn họ nên phụ trách, đây là người trong nhà, nếu là người ngoài, không được lừa bịp bọn họ cái quần cộc đều mặc không được. Hoàng Trân, ngoặc kép, Thiếu Cẩn, ngươi nói gì? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, từ sau khi trở về, thấy những thứ này tiện nhân, liền không đè ép được hỏa khí, nói cái gì cũng nghĩ mắng, có thể làm gì? Trở lại trong thôn, Lý Thiếu Cẩn ở 3 ngày, Hoàng Trân nhìn nàng luôn giống như là có tâm sự dáng vẻ, sẽ để cho nàng trở về. Lý Thiếu Cẩn chuyện nói gấp đời trước đều đi qua, đời này lại qua 18 năm, cho nên cũng không gấp, nhưng là nói không gấp, vẫn là muốn biết kết quả. Ngay cả có chút chuyện, chỉ muốn để ở nơi đó không xong thành, bất kể nó là lớn nhỏ, chỉ trọng yếu hơn, thì sẽ quấy nhiễu tâm thần không yên. Thời kỳ nàng còn nhận được phó soái điện thoại, phó soái thư thông báo đã đến, ngày mai sẽ đi, nghe nói gặp lại muốn 2-3 năm, là theo nàng nói từ biệt, nếu như có khả năng, thật ra thì có thể đi phi trường tiễn biệt, dĩ nhiên. Không tiễn cũng không có vấn đề, bọn họ quan hệ còn không có như vậy thiết từ, cho nên Lý Thiếu Cẩn cho là những thứ này đều không phải là chuyện. Bà nội thân thể không tốt, nàng hẳn nhiều chiếu cố bà nội, nhưng là Hoàng Trân hết sức giữ vững. Hoàng Trân lý do cũng vô cùng có lực. Đệ nhất, Lý Thiếu Cẩn không thể nào buông tha học nghiệp một mực chiếu cố nàng. Thứ hai, Lý Thiếu Cẩn nếu như không đi, nàng phải tức giận, sinh khí liền mắc bệnh. Cái này bà nội cũng không cùng Lý Giai Minh chung một chỗ, cũng không chịu trở về tìm Lý Tồn Thiện. Lý Thiếu Cẩn cầm nàng không có biện pháp, cho nên chỉ có thể làm quyết định, ngồi sáng ngày thứ hai xe, phản trở về trong thành. Trước mặt đường đã sửa một nửa, Tống Khuyết mỗi ngày không việc gì, cũng sẽ đi theo nhị thúc ở trên đường trông coi. Thật ra thì chính là đeo kính mắc hạt chuyển du, nhất là yêu ở Lý ra cửa đi loanh quanh. Lý Thiếu Cẩn phải đi về, đây là cùng Tống Khuyết từ già nhà ngoài ra một cây bất đồng phẩm loại mận cây cũng đã chín. Lý Thiếu Cẩn vừa vặn cho Tống Khuyết đưa ăn, sau đó cùng hắn có lời, chính là vừa mới lên đèn thời điểm. Nhưng là bởi vì mùa hè con muỗi nhiều, thiên còn nhiệt, đốt đèn người ta rất ít, đều ở đây cửa viện dưới tàng cây hóng mát. Thôn khẩu còn có một hồ nước, hoa thanh một mảnh, chính là một nhóm phái nhởn nhơ điền viên phong quang. Loại thời điểm này, nhị thúc cùng thím hai là sẽ không hạn chế Tống Khuyết đi nơi nào, huống chi là hai người là bạn học. Thấy Tống Khuyết đi theo Lý Thiếu Cẩn đi, nhị thúc hô, sớm một chút trở lại, đi Thiếu Cẩn nhà không nên nháo bà nội thân thể không tốt. Tống Khuyết vẫy tay coi như là đáp ứng, sau đó rất mau đuổi theo Lý Thiếu Cẩn. Hơn nữa vượt qua Lý Thiếu Cẩn, thấy ngã ba liền quẹo qua đi. Lý Thiếu Cẩn theo kịp hỏi, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Bởi vì không muốn bị nhị thúc bọn họ nhìn chằm chằm đi. Tống Khuyết hỏi, Thiếu Cẩn, ngươi rốt cuộc là đưa mận, hay là tìm ta nói chuyện a? Nói xong đột nhiên ánh mắt trợn to, giống như là phát hiện cái gì tân đại lục một dạng. Nhìn về phía trước xuất thần, Lý Thiếu Cẩn ngoẹo đầu nói, ngươi thế nào? Ngược lại là không làm sao, chính là phát hiện một cái mới danh từ, đưa mận, Tống Lý Tử, Tống Lý, Tống Lý Tử, Tống Lý và đưa mận đọc giống nhau, sau này đứa bé tên tắt liền kêu cái này hay. Tống Khuyết tuét miệng cười một tiếng nói, ngươi nói ngươi, rốt cuộc có phải hay không muốn tìm ta? Phải biết mặc dù cùng nhau ở nông thôn mấy ngày nay, nhưng là Lý Thiếu Cẩn đều không có chủ động đi tìm Tống Khuyết. Có phải hay không nha đầu nghĩ thông suốt, muốn cùng hắn tiếp tục làm bạn bè trai gái, mà không phải là bạn. Lý Thiếu Cẩn nói, ta ngày mai muốn trở về thành, đúng là muốn nói chuyện với ngươi, nhưng là đưa mận cũng là mục đích, trọng yếu giống vậy, gì? Tống Khuyết nói, ngươi đi trở về, dừng lại nói, vừa vặn. Ta ngày mai có chuyện, cũng phải đi về đâu. Chúng ta có thể dựng một chiếc xe. Ngươi chờ ta à? Lý Thiếu Cẩn cau mày nói. Không đúng à, ngươi làm sao ngày mai trở về đây? Đường còn không có sửa xong đâu. Tống Khuyết nói, đó cũng không phải là ta sửa. Ta lưu lại cái gì dùng à? Kia cũng không đúng à? Lý Thiếu Cẩn hơn mê hoặc, ngươi không phải phải đợi sửa xong cho gì chụp hình đó sao? Ngươi như vậy trở về, ai cho gì chụp hình a? Tống Khuyết, ngoặc kép, có lúc thật vô cùng nghĩ đánh nát mình miệng. Cũng đã qua sáng sớm, nhưng là ánh mặt trời còn chưa mãnh liệt. Nhỏ phong từ từ, nhị thúc đứng ở cửa viện nhìn trời vừa nói, sợ là phải trời mưa a. Quay đầu lại nói, Bảo Nhi a, hôm nay chớ đi, muốn mưa. Tống Khuyết vỗ vỗ bọc sách nói, trời mưa mát mẻ, mang áo mưa, không đi không được. Này hôm trước phó soái cái đó tiểu bụi đời gọi điện thoại, hắn hôm nay phi cơ, Lý Thiếu Cẩn đột nhiên phải về thành, có thể phải đi đưa phó soái, hắn phải nhìn. Tống Khuyết lại nói, cũng mát mẻ, không phơi, vừa vặn đi, nhị thúc, ngài có thể nhất định phải nhớ. Chờ Thuân Công giúp ta chụp mấy tấm hình, ta có thời gian liền lấy tới. Nhị thúc nói, này ngươi còn phải giao phó gì? Thật vất vả sửa con đường, làm sao có thể không chụp hình? Người trong thôn còn nói muốn lập cái bia, viết đại tẩu tên, kỷ niệm một chút, cũng phải biểu đạt hạ người trong thôn lòng cảm kích. Nếu như nhị thúc biết con đường này là làm sao tới, hẳn sẽ viết Lý Thiếu Cẩn tên. Tống Khuyết vội nói, ngàn vạn lần chớ, ngàn vạn lần chớ, mẹ ta làm việc khiêm tốn, ngàn vạn lần chớ làm những thứ kia hình thức, nàng không thích, ngài hãy giúp bận bịu chụp mấy tờ chiếu là được. Nhị thúc nói, được, khẳng định cho ngươi vỗ đặc biệt đẹp mắt, kia Tống Khuyết liền có thể lên đường. Tống Khuyết đi tới ngã tư đường, đúng lúc là bên trái là đi thông Lý Thiếu Cẩn nhà. Hắn vốn là định đi tìm Lý Thiếu Cẩn, lúc này nhưng vừa vặn nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn đeo túi sách ở đóng cửa. Tống Khuyết tuét miệng cười một tiếng, chỉ cần chắc chắn người này hôm nay về nhà là được. Bởi vì nơi này đi thông trong thành xe có cố định thời gian, buổi sáng cứ như vậy hai chuyến, hắn nhất định có thể cho Lý Thiếu Cẩn một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Lý Thiếu Cẩn sau khi ra ngoài suy nghĩ một chút, còn muốn hay không cùng Tống Khuyết nói lời từ biệt. Vạn nhất Tống Khuyết ở trong thành có chuyện gì muốn làm, nàng có thể giúp một tay đâu. Mặc dù đều có điện thoại di động, nhưng là thói quen ngay mặt nói chuyện. Nàng đến nhị thúc nhà, nhị thúc ở cửa xúc cứt trâu đâu. Lý Thiếu Cẩn hỏi, nhị thúc, Tống Khuyết dậy rồi chưa? Ta hôm nay phải về nhà, tới cùng hắn nói một tiếng. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.